Lục Tiên, tập 60. Theo thẩm thạch được biết từ trước đến nay, khởi nguyên của pháp môn ngũ hành thuật pháp được cho là trước thời nhân yêu đại chiến một thời gian ngắn. Rốt cuộc thực hư như thế nào? Ngày này sớm đã không thể nào kiểm chứng được, mà trải qua thời gian dài nhân tộc trong tu chân giới, đối với sự ra đời và phát triển của thuật pháp ngũ hành cũng phần vần. Có tin đồn rằng là do một vị tuyệt diễm kinh tài thiên tư xuất chúng, một trong nhân tộc lục thánh, sáng chế. Lại có người nói là đại chiến qua đi, một vị vô danh nào đó ngẫu nhiên phát hiện được một môn đạo pháp, vì thế mà hưng thịnh. Cũng có người nói rằng là lịch sử của ngũ hành thuật pháp trên thực tế vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Lâu đời hơn nhiều, từ thời thái cổ đã tồn tại ở trên đời, âm thầm lưu truyền trong nhân tộc, đến sau khi nhân tộc hưng thịnh mới phát dương quang đại. Tóm lại là đủ loại lý giải tự mâu thuẫn lẫn nhau, tranh luận không ngớt, lai lịch khởi nguyên của ngũ hành thuật pháp. Cũng ở trong dạng tranh luận này mà dần dần biến thành một cái mê cục khó hiểu. Nhưng cũng có một điểm mà tất cả mọi người đều công nhận, đó chính là loại thuật pháp ngũ hành thuật pháp này chỉ thuộc về nhân tộc, cũng chỉ có nhân tộc mới có pháp môn. Tất cả chủng tộc khác, kể cả yêu tộc, năm đó cường thịnh nhất trong thống lĩnh toàn bộ Hồng Mông thế giới, cũng không thể có ngũ hành thuật pháp. Mà trước mắt thẩm thạch ở chỗ tầng dưới cùng của Tư Hải, cổ thư xếp chồng như núi, nhiều biển sách trong này đều thuộc về Thiên Yêu Vương Đỉnh vạn năm trước. Nói cách khác, đây là gần như đều là sách về yêu tộc lưu lại. Trong cổ thư yêu tộc lại có thể nhìn thấy được ngũ hành thuật pháp, hiển nhiên là chuyện vô cùng hiếm có, cũng kỳ quái. Cảnh giới đạo hạnh của thẩm thạch tăng thêm một bậc, bề ngoài không khác biệt so với tu sĩ thông thường, nhưng thực tế vì có âm dương chú nên thực lực gần như có phần nằm ở ngũ hành thuật pháp, cho nên hắn đối với ngũ hành thuật pháp mới cảm hứng hứng thú khác thường. Khi hắn nhìn thấy mấy chữ ngũ hành thuật pháp tạp luân kia, lập tức bị thu hút ánh mắt không rời đi được. Đến khi cầm trên tay đọc được, rất nhanh đã chìm đắm vào những câu bên trong sách. Khi còn bé, thẩm thạch từng nghe qua một ít sự truyền thuyết. Người trong chuyện xưa thường sẽ không biết thế nào mà được cơ duyên kỳ lạ hay đồ vật quý hiếm nào đó, hay không chừng tiện tay còn có thể nhận được một quyển bí kíp vô song. Ghi lại thần công pháp quyết kinh thiên động địa, sau khi tu luyện tự nhiên sẽ thành thiên hạ vô địch đương thời, tung hoành khắp nơi. Khi còn bé, cố sự như vậy đã từng cho hắn rất nhiều hồi ức mộng tưởng tốt đẹp. Chẳng qua theo độ tuổi tăng dần lớn lên thành người, nhìn thấy những chuyện đời tăng thương cực khổ, chút mộng tưởng lúc trước cũng bất tri bất giác mà biến mất. Quyển ngũ hành thuật pháp tạp luân này xuất phát từ yêu tộc, cổ thì có cổ nhưng chẳng có quan hệ gì đến bí tích thần phổ. Từ trên xuống dưới không ghi lại bất cứ pháp môn tu luyện thuật pháp nào cả, song lại từ góc nhìn người thứ ba ghi lại một vẻ ít ngoài đặc thù khi nhân tộc sử dụng ngũ hành thuật pháp. Cũng có bàn luận phán đoán, có nhiều chỗ còn làm khảo chứng phỏng đoán chỗ mạnh chỗ yếu, so với những sách vở về ngũ hành thuật pháp mà thẩm thạch từng xem qua rất là khác biệt. Nói cách khác, cuốn sách này thực ra chính là những năm cuối Thiên Yêu Vương Đỉnh, nhân tộc hưng thịnh, nhân yêu đại chiến cũng đang trong giai đoạn ác liệt. Một người nào đó xuất thân yêu tộc ghi lại một ít suy luận về ngũ hành thuật pháp. Xem ra ý trong ngôn từ của hắn có vẻ như muốn dựa vào đây để tìm ra được điểm của ngũ hành thuật pháp để phản kích nhân tộc. Nhưng đến giờ này, ngày nay, thế sự thương hải tăng điền, nhân tộc hưng, yêu tộc vong, người viết sách năm đó nhất định cũng tiêu vong hóa thành cát bụi. Thẩm thạch cầm quyển sách cổ lật từng trang một, dần dần xuất hiện loại cảm giác như tầm mắt thoáng đạt ngoài ý muốn. Thì ra là một vạn năm trước, thời điểm nhân yêu đại chiến, ngũ hành thuật pháp có vẻ như rất có nhiều chỗ bất đồng. Căn cứ theo vị yêu tộc vô danh này ghi lại, khi đó nhân tộc thi triển thuật pháp ngũ hành uy lực cường đại cực kỳ mạnh mẽ, tạo thành đối lập rõ ràng với thân thể gầy yếu của nhân tộc. Tính riêng về lực lượng của yêu tộc toàn thắng nhân tộc là điều không thể nghi ngờ. Nhưng nhân tộc sau khi tu luyện phóng thích được ngũ hành thuật pháp, rõ ràng nhiều lúc có thể tạo thành uy hiếp cùng tổn thương lớn lao cho thân thể cực kỳ cường hãn của yêu tộc. Trong dòng lịch sử dài đằng đẵng của nhân yêu đại chiến, điểm này đã làm cho yêu tộc hết sức đau đầu. Trừ điều đó ra, vị tác giả yêu tộc vô danh này hiển nhiên là một người có tầm mắt khoáng đạt, kiến thức phong phú. Trong quyển cổ thư này, hắn ghi lại không dưới mấy chủng loại ngũ hành thuật pháp cùng với hình dáng đặc thù lúc thi triển thuật pháp, pháp quyết của chúng. Thẩm thạch tỉ mỉ xem qua, rất nhanh phát hiện ra trong đó lại có hơn phần nửa bản thân thấy thập phần lạ lẫm. Phải biết rằng từ nhỏ hắn rất cao hứng với ngũ hành thuật pháp, sách vở về loại này xem qua quả thực là không ít. Dù là rất nhiều thuật pháp cấp cao hắn không có tu luyện, nhưng đại khái cũng có chút hiểu biết. Nhưng mà những cái thuật pháp cổ xưa được ghi lại trước mắt này, hắn gần như chỉ có thể từ ngoại hình được ghi lại trong văn tự miễn cưỡng đoán được mấy cái thuật pháp này đại khái có thuộc tính nào. Trừ cái đó ra, trong sách còn ghi lại 9 loại thuật pháp, thẩm thạch lại không có chút ấn tượng về chúng. có vẻ như thập phần phù hợp với một ít thuật pháp trong ngũ hành thuật pháp ngày nay. Những thuật pháp này có cao cấp cũng có cấp thấp. Hơn nữa, năm hệ kim mộc tùy hỏa thổ đều có, Thẩm Thạch đối ứng từng cái, lập tức phát hiện chín loại ngũ hành thuật pháp này không có cái nào không mang thanh danh vang dội truyền bá rộng rãi trong đồng cấp. Xem ra trải ngàn năm thời gian đằng đẵng được ma luyện, thiên truy bách luyện truyền thuyết tới bây giờ gần như đã thành hình thái pháp thuật hoàn mỹ nhất. Thẩm Thạch lại so sánh với thuật pháp bản thân đang tu luyện, phát hiện mình đang có tu luyện qua ba loại thuật pháp trong số đó. Trong ấy có hai loại thuật pháp cấp 1, theo thứ tự là hỏa cầu thuật cùng với thủy tuyến thuật. Một loại khác là thuật pháp cấp 2 thiên lôi kích. Chẳng biết tại sao, biết đường thuật pháp mà mình tu luyện cũng có ba loại nổi tiếng hơn nữa. Còn trải qua khảo nghiệm trong thời gian dài đằng đẵng, trong lòng Thẩm Thạch cao hứng một hồi. Nhưng rất nhanh hắn đã phát giác ra có chỗ khác thường. Bản thân hắn tu luyện yêu tộc thiên yêu, hoàng tộc bí pháp âm dương chú, nên mới ngoài ý muốn làm cho ngũ hành thuật pháp không giống bình thường. Nhưng vì sao, theo như trong sách ghi lại, năm đó gần như tất cả tu sĩ nhân tộc phóng ra thuật pháp ngũ hành đối với yêu tộc đều gây ra uy lực cường đại khác thường. Điểm đáng ngờ này thật là quỷ dị, Thẩm Thạch nhất thời lâm vào trạng thái trầm tư mê sảng. Lại không phát giác ra một bóng người đi đến bên cạnh mình. Trước là đánh giá hắn, ánh mắt lại nhìn qua bản ngũ hành thuật pháp tạp luân trên tay của hắn, sau đó mở miệng nói: "Người trẻ tuổi đang nghĩ gì vậy?" Thẩm Thạch đột nhiên bừng tỉnh, lùi về sau một bước phát hiện lão đầu có chỏm râu dê, tóc bạc trắng đứng bên cạnh mình, khuôn mặt hòa ái, cười tùm tìm, bộ dạng thập phần ôn hòa. Thẩm Thạch thở dài một hơi cười nói: "Vừa rồi đọc sách nhập tâm, không chú ý đến bên cạnh. Kính xin tiền bối thứ tội." Chòm râu dê à một tiếng, hứng thú tăng lên, nhìn hắn một cái cười nói: "Người gọi ta là tiền bối." Thẩm Thạch ngơ ngác một chút nói: "Ách, đúng vậy, có gì không đúng sao?" Lao đầu cười ha ha, khoát tay không thèm để ý nói: "Không có việc gì, không có việc gì." Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn lên quyển sách cổ trên tay kia của hắn cười nói: "Tại sao ngươi lại xem quyển sách này? Theo ta được biết trên dưới làng Tiểu Tông, tuyệt đại đa số đệ tử thân truyền ở Kim Hồng Sơn đều toàn tâm toàn ý tu luyện thuật pháp thông đạo, hiếm có người chú ý đến ngũ hành thuật pháp." Thẩm Thạch nhún nhún vai mỉm cười đáp: "Đúng là như vậy, nhưng mà văn bối từ nhỏ yêu thích cái này, cho nên vừa rồi vô tình nhìn thấy, trong nhất thời trông thấy cái mà mình thèm, liền cầm lên xem một chút, nhưng mà đáng tiếc." Hắn nói xong lắc đầu, chòm râu dê kia ngược lại thấy kỳ quái, cười ha hà hỏi thăm: "Đáng tiếc cái gì?" Thẩm Thạch tiện tay lật qua lật lại quyển sách này, đồng thời trả lời: "Đáng tiếc trong quyển sách này không có đến một bí pháp để tu luyện của thuật pháp, bằng không thì có thể học miễn phí một loại thuật pháp ngũ hành." Lão đầu có chòm râu dê kia ngơ ngác một chút, lập tức cười ha hà mỉm cười nói: "Tiểu tử, người nghĩ hay lắm, cái này xem như là người muốn chiếm tiện nghi của yêu tộc vạn năm trước sao?" Thẩm Thạch cũng bật cười quay đầu lại, lật đến tờ cuối cùng của cổ thư trên tay, bỗng nhiên hắn ổ lên một tiếng, tự nhiên phát hiện ra gì đó, đột ngột cúi đầu xuống, thoáng cái rẻ lại, lật qua lật lại trang sách, ánh mắt sáng ngời, chính là nhìn trang cuối cùng của quyển sách. Lão đầu tóc bạc có chòm râu dê bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ, nghĩ thầm vừa rồi bản thân mình xem sách cũng không phát hiện chỗ nào khác thường à, bất quá chỉ là chút ít phỏng đoán sằng bậy của yêu tộc năm đó thôi, đối với việc tu luyện ngũ hành thuật pháp không có nửa điểm tác dụng. Nhất thời lòng hiếu kỳ của lão nổi lên, liền đưa đầu áp sát một chút, cùng Thẩm Thạch nhìn trang cuối cùng của quyển sách kia. Trên trang sách cổ có chút ố vàng, chỗ tờ cuối cùng cũng không có bao nhiêu chữ, chỉ vẽ mấy cái đồ án phức tạp siêu siêu vẹo vẹo cổ quái kỳ lạ. Chỉ thấy Thẩm Thạch nhìn chăm chăm vào mấy cái đồ văn đồ án này, khuôn mặt lộ ra chút kinh ngạc nói: "Phủ văn." Lão đầu có chòm râu dê ở bên cạnh hắn lại cả kinh, đồng thời kinh ngạc đảo mắt nhìn về phía Thẩm Thạch, ngạc nhiên nói: "Người có thể nhận ra sao?" Nhưng hắn lập tức dừng lại, dường như nghĩ tới điều gì lắc đầu, nghĩ thầm chính mình cũng hồ đồ rồi. Phàm là tu sĩ tu luyện qua thuật pháp ngũ hành, tiếp xúc với phổ lục không có gì là kỳ lạ. Nhìn ra phù văn cùng loại cũng không tính là khó. Khó là ở chỗ một đạo phù lục có 10 loại phù văn âm dương ngũ hành, phiền phức khó hiểu. Sau đó các loại phù văn phối hợp lẫn nhau, hình thành phù trận phức tạp biến hóa vạn thiên, rồi vẽ tỉ mỉ lên lá bùa. Chỗ thâm thúy khéo léo ở trong đó người bình thường làm sao mà hiểu rõ được. Trong lòng của hắn âm thầm bật cười, nhún nhún vai không nói thêm lời nào. Thời điểm đang nghĩ có nên xoay người bỏ đi không, bỗng nhiên Thẩm Thạch nhăn mày lại, vẻ nghi hoặc lộ ra trong mắt, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng di động trên phù văn kỳ quái trong trang sách này. Sau một lát nói: "Kỳ quái, hình như phù văn này không thích hợp." Hà, lúc này đây, thanh âm của lão đầu có chùm râu dê lại thoáng đề cao vài phần, ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Thạch. Một lát sau hỏi, có gì không ổn? Giờ phút này sự chú ý của Thẩm Thạch đều nằm trên trang sách kia, lại thêm lão nhân này có thái độ ôn hòa không có ác ý, cho nên cũng không đặc biệt để ý thuận miệng nói ra. Bộ dáng phù văn này dường như có nhiều chỗ không đúng lắm, đây là phù trận thủy tiên thuật, nhưng tất cả chín đạo bút họa của cái phù văn thứ ba trên dưới đều chênh lên ba phần. Còn có, đây là phù trận của trầm thủ thuật, nét bút thứ 10 và thứ 12 của cái phù văn thứ hai cũng vẽ sai rồi. À, còn cái phù trận hỏa cầu thuật cuối cùng này càng không phù hợp lẽ thường. Rõ ràng là phải ba cái dương hỏa phù ở đây đều bị vẽ thành âm hỏa phù, cái này hoàn toàn sai rồi nha. Hắn vừa nói vừa lắc đầu, trông ra có vài phần bất đắc dĩ, nghĩ thầm người này của yêu tộc quả nhiên là yêu tộc. Căn bản không hiểu ngũ hành thuật pháp vẽ ra phù văn phù trận hỏng bét như thế. Chỉ là hắn ở trên này đang cảm thán, lại không phát hiện ra lão giả có chồng râu dê ở bên cạnh, vẫn luôn nhìn mình chằm chằm vào hắn. Ánh mắt dần dần sáng rực lên, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười, có vài phần thản nhiên nói. Này, tiêu tử. Một lát sau, lão nhân kia bỗng nhiên mở miệng nói với Thẩm Thạch. Thẩm Thạch quay đầu nhìn lão nói, làm sao vậy tiền bối? Lão đầu mang chùm râu dê nhẹ nhàng sờ cái ria trên cằm cười ha ha nói, người tên là gì? Đình Kim Hồng Sơn, Vân Tiêu Đại Điện. Trong điện phủ mênh mông, tầng tầng lớp lớp màn vải ở bên dưới, khí tức trầm trọng, trang nghiêm tràn ngập, bởi vì nơi này chính là chỗ ở của lịch đại trưởng giáo chân nhân Lăng Tiêu Tông, cũng là nơi quyết định rất nhiều sự tình trọng đại của Lăng Tiêu Tông. Vô số năm tháng qua, không biết có bao nhiêu đại chân nhân danh chấn thiên hạ, phong vân một cõi ở chỗ này khoan thai sống qua ngày. Giờ khắc này, trên mặt đất bằng phẳng trong đại điện có 5 cái bồ đoàn sạch sẽ, ngồi trên đó là 4 nhân vật hình dáng khác nhau nhưng đều có khí độ phi phàm như tiên nhân đắc đạo. Người ở giữa chính là đương kim trưởng giáo Lăng Tiêu Tông Hoài Biện Chân Nhân. Ở phía dưới bên tay trái lão có một vị lão giả đang ngồi, thân hình cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, nhìn qua có xu thế không giận mà uy, chính là Tôn Minh Dương, Tôn trưởng lão. Hiện nay chấp trưởng ký đường ở trong tông môn, cũng có danh vọng cực cao, có thể nói là đại nhân vật dưới một người trên vạn người. Mà ở chỗ phía bên tay phải Hoài Biện Chân Nhân có một vị phu nhân xinh đẹp, mái tóc điểm mai, dung nhan động lòng người, thần sắc hơi có vẻ thanh đạm, chính là chủ trì đan đường Vân Nghê trưởng lão. Vị trí kế tiếp Vân Nghê trưởng lão là một vị lão nhân mặc đạo bào, thanh ngọc cầm phất trần tơ vàng, khuôn mặt thanh dung. Đồng thân phận cùng ba vị đang ngồi khác đều là một trong năm đại trưởng lão danh vọng, địa vị tối cao trong Lăng Tiêu Tông, đang chấp trưởng Linh Thú Điện, Kim Trạm, Kim trưởng lão. Nhưng ngay lúc này đây, ánh mắt của bốn vị đại chân nhân danh vọng kia, địa vị tối cao trong Lăng Tiêu Tông đều hơi chuyển động, không hẹn mà cùng rơi vào vị trí bổ đoàn còn trống duy nhất trong đại điện, ngay dưới tay Tôn Minh Dương, Tôn trưởng lão kia. Ba người còn lại thần sắc không thay đổi, chỉ có Tôn Minh Dương, Tôn trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt hơi đổi liếc nhìn Hoài Biện Chân Nhân trưởng giáo, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần không kiên nhẫn, một chút giận dữ lướt qua khuôn mặt, đột nhiên mở miệng cả giận nói, bổ lão, cái lão giả này mới vào vị trí đại trưởng lão, lần đầu thương lượng nghị sự liền cho chúng ta lẻo cây, còn ra thể thống gì nữa? Giọng nói đến phần sau liền đề cao dần dần, tuy không phải là lớn tiếng gào thét quát mắng, nhưng trong đại điện mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh bập bùng, có thể thấy được một ít thực lực đáng sợ của nguyên đan cảnh đại chân nhân. Nhưng những ai đang ngồi đây đều không phải là nhân vật đơn giản. Kim Trạm trưởng lão hai mắt khép hờ, ngồi ngay ngắn bất động, có vẻ như cái gì cũng không nghe thấy. Vân Nghê trưởng lão thản nhiên liếc mắt nhìn Hoài Biện Chân Nhân, cũng là đồng dạng không nói. Sau một lát, vẫn là trưởng giáo Hoài Biện Chân Nhân đang nhìn Tôn Minh Dương, Tôn trưởng lão, đôi mắt như sao ẩn hàm ánh sáng chớp động nhạt, bình tĩnh hòa ái cười cười nói, thời gian còn sớm, chờ một chốc cũng không sao. Tôn Minh Dương khẽ gật đầu, nhưng xem ra có vẻ vẫn còn bất mãn, lạnh lùng nhìn thoáng qua bộ đoàn trống trơn bên ngoài kia, sau đó cũng không nói gì nữa. Xẹt xẹt, tiếng bước chân nhỏ nhẹ trầm thấp từ trên thềm đá thư hải vọng lại. Lão đầu tóc bạc có chùm râu dê kia chắp tay sau lưng, một mình tiến về lối ra trên cao, khuôn mặt dường như có điều suy nghĩ, tự nhiên nhớ lại điều gì đó, như mày nhẹ giọng tự phụ, Thẩm Thạch, cái tên này hình như trước đây đã nghe qua ở chỗ nào rồi à? Lão đi đến tầng trên thư hải, đệ tử Lăng Tiêu Tông hai bên thềm đá cũng dần dần nhiều hơn, thỉnh thoảng có người đi gần đến chỗ thềm đá nhìn thấy lão đầu này, Kết quả là nguyên một đám đệ tử Lăng Tiêu Tông lập tức sắc mặt nghiêm trang, thần sắc đoàn chính cúi đầu chào, thần thái kính cẩn. Ngược lại, lão đầu mang chùm râu dê này lại không quá để ý đến tình huống xung quanh, phần lớn là tùy ý gật đầu qua loa ứng phó cho xong, thậm chí còn có khi còn đi thẳng. Khi đi đến lối ra bên ngoài thư hải, hiển nhiên xem ra lão còn chưa nghĩ ra được đáp án, lông mày vẫn như trước nhíu lại. Nhưng trong nháy mắt, lão bỗng nhiên khẽ giật mình, chẳng biết từ lúc nào ở phía trước đã có một nam tử, thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn. Bắt mắt nhất chính là cái đầu trọc, trong tay là thanh cự kiếm màu đen lớn đến kinh người đứng đó, xem ra còn hướng về phía mình, mỉm cười kêu một tiếng nói. Bộ sư thúc. Lão đầu râu bạc nhìn chằm chằm vào hắn, đi tới, thời điểm vừa muốn nói gì bỗng nhiên biến sắc, dường như nhớ ra cái gì đó, ngây gần một lát, bắt đầu nói, nguy rồi. Nam tử đầu trọc anh tuấn phi phạm. Khi vũ hiên ngang kia chính là Đỗ Thiết Kiếm, đỉnh đỉnh đại danh trong Lăng Tiêu Tông. Giờ đây nhìn hắn có vẻ cực kỳ quen thuộc với lão đầu này. Đứng một bên cười ha hạ, xong lại giảm thấp thanh âm nói, sư thúc, sư phụ ta mời ngươi qua bên kia nghị sự. Bộ lão đầu a một tiếng, sắc mặt có chút xấu hổ, thâm giọng nói, không đi không được sao? Đỗ Thiết Kiếm lập tức lắc đầu nói, không được. Bộ lão đầu hừ lên một tiếng nói, vì sao? Đỗ Thiết Kiếm cười ha hạ, làm ra tư thế xin mời, sau đó vừa đi một bên, bộ lão đầu vừa thấp giọng cười đáp. Bởi vì trên Vân Tiêu Điện có bốn người đã đợi sư thúc ít nhất một canh giờ rồi, nếu người không đi, ta sợ nóc thuật đường sẽ bị người ta đem dỡ. Bộ lão đầu giận dữ nói, nói bậy, tên gia hỏa nào lớn mật đến như thế? Đỗ Thiết Kiếm chỉ cười không nói gì, bộ lão đầu trừng mắt liếc hắn, sau đó khuôn mặt lộ ra vài phần hậm hực, tức giận nói, được rồi, bỏ đi. Ta biết chắc chắn sẽ có một đống chuyện phiền toái sau khi sư phụ người cứng rắn kéo ta vào cái đại trưởng lão đại hội này. Đỗ Thiết Kiếm nghiêm mặt nói, sư thúc có gì lại nói ra mấy lời ấy? Ngài và sư phụ lão nhân gia chính là sư huynh sư đệ cùng một sư mạch, luận về mức độ gần gũi trong bổn môn không có người nào có thể vượt qua. Lão nhân gia nếu không phải tin tưởng sư thúc, làm sao có thể phó thác trọng trách như thế cho người? Trọng trách hay không trọng trách gì đó, tiểu tử ngươi bất khoác lác đi. Ta nhớ trước kia ngươi không như vậy à? Bộ lão đầu hắc hắc cười, vẻ lạnh khinh thường đi ra khỏi thư đường, hai tay chắp sau lưng cùng Đỗ Thiết Kiếm đi theo đường núi hướng đến Vân Tiêu Điện trên đỉnh Kim Hồng Sơn, đồng thời miệng tiếp lời nói. Sư phụ người chính là cảm thấy luôn bị người hắt hủi trong đại hội đại trưởng lão, nội tâm không thoải mái, lúc này mới nghĩ cách tìm kiếm, đem mộc lão đầu phế vật không có năng lực kia đá vào bế quan tu luyện, tiện tay kéo ta vào đó, chẳng qua là mong ta vì hắn làm tên đầy tớ phất cờ treo họ mà thôi, đúng hay không? Đỗ Thiết Kiếm sắc mặt cương nghị, tranh khí lãnh liệt nói, sư thúc xin mình xét, tuệ nhãn cao siêu, Thiết Kiếm bội phục. Cút! Bộ lão đầu đạp một cước, số tiểu tử có tật xấu gì, như thế nào cũng giống ý đúng sư phụ bất hạnh kia của ngươi à? Vân Tiêu đại điện đỉnh Kim Hồng Sơn, một đường đi đến đây, nhìn thấy đại điện khí thế phi phàm, bộ lão đầu lắc đầu suy nghĩ một chút, thở dài tiếp tục đi về phía trước. Nhưng sau đó vươn tay hướng về Đỗ Thiết Kiếm nói, lấy trà uống chút. Đỗ Thiết Kiếm mặt không đổi sắc nói, sư thúc, ngươi muốn cái gì? Bộ lão đầu với vẫy tay, không kiên nhẫn nói, đừng giả bộ ngu ngơ. Đỗ Thiết Kiếm cười hắc hắc nói, uống hết rồi. Có cho hay không, nếu không ta đi đoạt à? Gì đó, nguyên đan cảnh rất giỏi à? Đỗ Thiết Kiếm nhất thời ghé mắt. Bộ lão đầu không nói một lời, bắt đầu cuốn tay áo. Đỗ Thiết Kiếm giống như gặp phải khắc tình, ném ra ánh mắt xem thường, không cam lòng móc ra một hồ lô rượu từ trong túi như ý bên hông, ném qua nói, chỉ còn một chút cuối cùng này, ta nói sư thúc người lớn tuổi như vậy lại còn muốn lừa gạt sư đệ uống rượu, không có ý tứ hay sao? Mấy người tuổi trẻ các ngươi đã quen cuộc sống sục sướng, đâu có hiểu chỗ quan trọng của linh tinh, có thể tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó. Uống một cụm rượu lớn, chật chật vài tiếng, bộ lão đầu thoáng cảm nhận một cái, tiện tay đem hồ rượu ném trả lại cho Đối Thiết Kiếm, thuận miệng liếc mắt hắn, cười nhạo nói, người trẻ tuổi tâm nên phóng khoáng hơn một chút, hôm nay đứng trước mặt ngươi đã không phải là người bình thường rồi, ta dù gì cũng là đại trưởng lão. Đại trưởng lão là gì ngươi biết không? Đối Thiết Kiếm nhẹ nhàng ho khan, nhắc nhở lão, sư thúc sư phụ ta là trưởng giáo chân nhân. Trưởng giáo chân nhân rất là giỏi à? Ách, kỳ thực cũng không có gì giỏi. Đối Thiết Kiếm suy nghĩ một chút nói, nhưng mà ngươi cũng sẽ cuốn tay áo. À, được rồi, coi như hắn lợi hại, ta không so đo với hắn. Trong điện phủ, bốn vị nguyên đan cảnh đại chân nhân lúc này ngồi xếp bằng đã được một thời gian, bầu không khí cũng dần dần hơi bị tê nhị. Nhưng phàm những nhân vật tu luyện tới cấp độ nguyên đan cảnh, ngoại trừ thần thông đạo thuật, pháp lực thông thiên bên ngoài, riêng phần tâm tính, khí độ bên trong tự nhiên cũng đã sớm thiên truy bách luyện, cho nên nhìn lại thần thái bốn người đều không có quá nhiều chỗ khác thường. Kể cả vị được xưng tính tình nghiêm khắc từ trước đến nay là Tôn Minh Dương, Tôn trưởng lão, cũng hơi nhắm mắt dưỡng thần. Cứ như thế một lát sau, bỗng nhiên mí mắt của Hòa Viễn chân nhân ở vị trí trung tâm bỗng nhiên có chút nhúc nhích. Sau một lát, ba vị đại chân nhân khác cũng gần như đồng thời nhíu lông mày, quay đầu nhìn ra hướng cửa đại điện. Một hồi tiếng bước chân vang lên, hai thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện, chính là hai người Bồ Lao Đầu và Đỗ Thiết Kiếm đang đi đến. Nhìn thấy thân ảnh hai người này, nhất là Bồ Lao Đầu đi ở phía trước, sắc mặt bốn vị chân nhân trên đại điện biểu lộ khác nhau, nhưng ngược lại hình như Bồ Lao Đầu không có cảm giác gì. Thằng một đường cười ha ha đi tới, biểu lộ tâm tình nhẹ nhõm không tệ. Đỗ Thiết Kiếm ở phía sau, lão đi thêm vài bước, thì lễ sau đó nói với Hoài Biến chân nhân, sư phụ con đã mời Bồ Sư Thúc lại. Ừ, Hoài Biến chân nhân khẽ gật đầu nói, người lùi xuống đi. Đỗ Thiết Kiếm đáp ứng một tiếng, xoay người lùi ra, còn Bồ Lao Đầu bên cạnh thì cười ha ha một cái, đi đến bên cạnh bốn người kia ngồi xuống bộ đoàn đang còn trông kia, miệng cười nói, đến muộn, hại chưa bị đợi lâu, có lỗi quá, có lỗi quá. Do tiểu tử thúi Đỗ Thiết Kiếm này trên đường đi cho ta uống rượu, làm cho con sâu rượu của lão phu chui ra, ai. Đỗ Thiết Kiếm vừa đi đến bên cạnh cửa đại điện lảo đảo một cái, suýt nữa không nhắm được chắc cự kiếm. Chỉ là thần thái khí độ bốn vị chân nhân khác đang ngồi trên bộ đoàn vẫn nghiêm nhìn, xem ra đều có vài phần không tin tưởng mấy lời vừa rồi của Bồ Lao Đầu. Mà Bồ Lao Đầu cũng không chút phật lòng, cười ha ha một cái nói, như thế nào, hôm nay là lần thứ hai lão phu lại đây, lại nghĩ sự gì đó, thương nghĩ gì đó kia mà. Hừ, một tiếng hử lạnh từ bên cạnh truyền sang, đúng là từ miệng Tôn Minh Dương trưởng lão. Bộ trưởng lão nhìn hắn một cái, cười cười không nói. Lúc này Hoài Biến chân nhân ngồi ở vị trí trung tâm, đầu nhẹ nhàng ho khan nói, Bộ sư đệ, hôm nay năm người chúng ta tới đây chính là thương nghị chuyện đại sự của bổn môn. Về sau không thể như thế, bằng không thì còn ra thể thống gì nữa. Bộ trưởng lão à một tiếng, Hoài Biến chân nhân lập tức tiếp lời, chư vị, sự tình chúng ta bàn bạc hôm nay chính là tư chính đại hội nửa năm sau. Lão nói chậm rãi, mấy vị tòa hạ trưởng lão kia lại mang thần sắc trong mắt khác nhau. Vừa rồi, mấy câu Hoài Biến chân nhân nhìn như trách bộ trưởng lão, song trên thực tế rõ ràng là giơ cao đánh khẽ. Xem ra quan hệ của hai người này xác thực giống như lời đồn trước này, không hề bình thường. Hoài Biến chân nhân nói một hồi, lại nói, trong số sự tình gấp gáp nhất trong tư chính đại hội, Vân Thiền Bi Cảnh không nghi ngờ chính là một trong số đó. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, đây chính là lúc cần lựa chọn đệ tử ngư nguyên cảnh, thần ý cảnh, không biết chư vị thấy việc này như thế nào. Vừa dứt lời, Tôn Minh Dương trưởng lão liền tiếp lời nói, sư huynh, ta cho rằng việc này cứ theo lệ cũ như những năm qua là được. Nguyên đan cảnh trưởng lão cứ đề cử một ít, tất cả đại đường khẩu lại tiến cử một ít tinh anh, cuối cùng còn lại một ít danh ngạch, từ trong số những đệ tử của tông môn tuyển chọn một ít, như thế nhất định sẽ có thể lựa ra được nhân tuyển tốt nhất. Lần đại hội 10 năm trước không phải chúng ta toàn thắng sao, ha ha. Lão nói xong mỉm cười thành tiếng, nhìn về phía hai người Vân Nghê cùng Kim Trạm ngồi ở phía đối diện. Trong Lăng Tiêu Tông, hai người kia chính là trưởng lão chấp trưởng, hai đại đường khẩu mạnh nhất, số lượng đệ tử cũng đông nhất. Giờ đây hai người dù không lên tiếng nhưng vẻ mặt xem ra đều là đồng ý. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên có tiếng gào to, khí thế mười phần, lần này làm như vậy không ổn. Người lên tiếng đúng là đại trưởng lão mới tấn chức chấp trưởng đệ nhất đường khẩu tính từ dưới lên, Thuật Đường, một trong thất đại đường khẩu của Lăng Tiêu Tông, Bộ Ý trưởng lão Bộ Lao Đầu. Tôn Minh Dương đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nhìn lại, khuôn mặt hai vị trưởng lão khác cũng lộ ra vẻ không vui. Vân Nghe trưởng lão tuy là nữ nhưng chấp trưởng đan đường lâu nay đạo hạnh lại cao, từ trước đến nay địa vị tôn sùng, như mày toan mở miệng, bỗng nghe thành âm của Hoài Biến chân nhân vang lên bên tai, ôn hòa nói, à, Bộ sư đệ, có kiến giải gì cứ nói đừng ngại. Vân Nghe lời nói đến miệng bỗng nhiên nuốt trở vào, đôi mắt dễ thương ánh lên bỗng nhiên chớp liên tục mấy lần, khẽ ngẩng đầu nhìn về vị trí đứng đầu ở trung tâm chỗ Hoài Biến chân nhân đang ngồi, chỉ thấy trên mặt trưởng giáo sư huynh biểu lộ vui vẻ nhàn nhạt, thần thái bình thản nhìn Bồ Lao Đầu đang ngồi ở dưới Tôn Minh Dương. Mà sau một lát, lão hình như cảm thấy ánh mắt của Vân Nghe, đôi mắt ẩn hàn ánh sáng ngôi sao kỳ dị liếc qua, nhưng lại một chút trên mặt Vân Nghê liếc nhìn nàng. Vân Nghê chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hít mạnh một hơi, đè nén trái tim đang đập mạnh hơn vài phần, cứ như vậy trầm mặc không nói. Buổi sáng hôm sau, Thâm Thạch tỉnh giấc. Sau khi chỉnh chu lại liền ra khỏi động phủ, đi về đường núi ở bên ngoài. Đồng thời trong nội tâm tính toán xem có nên hay không đi lại Bạch Hạc Đường một chuyến. Bất luận là gì đi chăng nữa, cũng phải xác định lại thời gian đi xuống núi thêm một chuyến nữa. Dù sao Tiểu Hắc và Lăng Xuân Nê vẫn còn ở trong An Sơn khách sạn Lương Văn Thành, hắn cũng có chút lo lắng. Chỉ là hắn đi tới phía trước, bỗng nhiên thấy trên con đường nhỏ phải đi qua để đến sơn đạo kế tiếp trong u cốc có bóng dáng một con người, con gái nhìn hơi quen mắt. Hắn nhìn kỹ lại chỗ thềm đá xa xa trên con đường núi nhìn ra phương xa Thương Hải. Thì ra là thuật đường từ Nhạn Chi từ sư tỷ. Năm đó khi còn ở Thanh Ngư Đạo, đến dạo gần đây thì thuật đường mua sắm thuật pháp, Thẩm Thạch từng nhiều lần gặp mặt từ sư tỷ, coi như có chút quen thuộc. Sau khi kinh ngạc qua đi, hắn tới bắt chuyện, cười nói: "Từ sư tỷ, tại sao tỷ lại ở đây? Thật là trùng hợp." Từ Nhạn Chi xoay người lại, dò xét Thẩm Thạch từ trên xuống dưới, mỉm cười nói: "Đúng vậy à, ta vừa đến đây thì gặp ngươi rồi, thật đúng là trùng hợp." Nàng nói đến đoạn giữa có vẻ hơi nhếch miệng, đặc biệt là ở mấy chữ vừa đến đây, bộ dáng con lộ vẻ hầm hực tức giận. Thẩm sư đệ đang định đi đâu đó? Hai người sóng vai đi trên sơn đạo. Từ Nhạn Chi thuận miệng hỏi Thẩm Thạch. Thẩm Thạch do dự một chút nói: "Để dự tính đi Bạch Hạc Đường nhận mấy nhiệm vụ, sau đó thì xuống núi." Từ Nhạn Chi ủ một tiếng, nghe ra có vẻ có chút kinh ngạc nói: "Sao vậy? Nghe ra để rõ ràng không có ý định đợi đan hội chấm dứt mới đi sao?" Thẩm Thạch ngơ ngác một chút nói: "Đan hội bên đan đường khi nào tổ chức?" Từ Nhạn Chi nghĩ nghĩ nói: "Vân Nghệ trưởng lão đã xuất quan được mấy ngày, nghe nói hôm qua còn cùng chư vị đại trưởng lão nghị sự, chắc là trong mấy ngày này à." Nói xong nàng thoáng nở nụ cười lại nói đan hội này có thể coi như là khúc dạo đầu để tuyển chọn đệ tử cho tư chính đại hội sang năm, có thể nói là đại sự hàng đầu trong tông môn vạn người chú mục, để không quan tâm sao? Thẩm Thạch cười cười, sự tình tư chính đại hội hắn đương nhiên là có nghe, nhưng mà xưa giờ luôn có cảm giác khoảng cách giữa mình với nó thập phần xa xôi, nhân tiện nói: "Sao vậy, người thắng đan hội lần này thì nhất định có thể đi sao?" Từ Nhạn Chi tỏ vẻ đương nhiên nói: "Cái đó là chắc chắn rồi, tham gia đan hội đều là đệ tử trẻ tuổi của đan đường nhất mạch, cực kỳ có thiên tư. Người thắng sẽ được Vân Nghê trưởng lão thu làm môn hạ, đến lúc đó tự nhiên sẽ được tính là một cái danh ngạch." Trong đầu Thẩm Thạch hiện lên thân ảnh Trung Thanh Lộ, trong thời gian ngắn hình như có vài phần mờ mịt, nhưng lập tức lắc đầu cười nói: "Thì ra là thế." Từ Nhạn Chi thấy hắn dường như đối với đan hội lần này đúng là không có hứng thú gì. Tuy có cảm giác cực kỳ kỳ quái, nhưng cũng không nhiều lời, mỉm cười nói: "Để đã chuẩn bị xuống núi, chính là muốn đi săn để ma luyện sao?" Thẩm Thạch gật đầu nói: "Đúng vậy." Từ Nhạn Chi suy nghĩ một chút nói: "Lần trước tỷ giới thiệu cho đệ phải thuật pháp, đệ dùng tới đâu rồi?" Thẩm Thạch chỉnh sắc mặt, nhìn Từ Nhạn Chi nghiêm mặt nói: "Mấy cái ngũ hành thuật pháp đó quả thực là giúp đệ rất nhiều, đúng là phải đa tạ sư tỷ." Từ Nhạn Chi cười hì hì khoát tay nói: "Chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Đúng rồi, lần này đệ muốn xuống núi, không nghĩ tới qua bên tỷ mua thêm mấy cái ngũ hành thuật pháp à?" Thẩm Thạch nghe vậy thì trừ trừ một chút. Nói thật, hôm nay đụng phải Từ Nhạn Chi, hắn đúng là không muốn nói tới vấn đề này. Thứ nhất, mấy cái ngũ hành thuật pháp mà hắn đang có, hiện tại xem ra cũng đủ dùng trong mấy ngày này. Thứ hai, cho dù không đủ, nhưng trên người của hắn còn có thuật pháp vu thuật quỷ dị cùng với đòn sát thủ Long Văn Kim Giáp thần bí kia. Tuy nói Long Văn Kim Giáp tạm thời không nên dễ dàng để người khác nhìn thấy, hơn nữa độ tiêu hao linh lực cũng lớn đến kinh người. Hơn nữa, ngoài những thủ đoạn này, hắn còn luyện chế một số lượng xa xỉ phù lục, trên thực tế cũng có thể chiến đấu với địch thủ. Chiến lực của Thẩm Thạch quả thực là không thấp, thậm chí có mấy lần vượt cấp để đánh chết địch thủ có đạo hành cảnh giới cao hơn mình. Việc liên tục đấu pháp trong thời gian qua khiến hắn bắt đầu có lòng tin với thực lực của mình. Sở dĩ Thẩm Thạch không nôn nóng tiếp tục mua sắm ngoại thuật pháp để tu luyện là còn nguyên nhân khác quan trọng hơn, đó là tiền. Vốn dĩ lúc trước sau khi bán viên yêu đan quỷ văn thiết lăng vương chu do thần tiên hội thì trên người của hắn có hơn 4.000 linh tinh, xem như đó là thời điểm giàu nhất của hắn từ trước đến khi tu luyện. Thậm chí ngay cả gánh nặng về việc lén lút giao dịch với Trung Thanh Lộ cũng không thành vấn đề nữa. Chỉ là người tính không bằng trời tính, sau mấy biến cố khúc chiết trong Lương Văn Thành, trong một đêm không kìm lòng được dẫn đến chuyện ân ái với Lăng Xuân Nề. Bây giờ hồi tưởng lại, nội tâm Thẩm Thạch còn chưa hết kinh ngạc vì tình cảm anh liệt xúc động của mình khi đó, nhưng đối với một đêm kia, Thẩm Thạch không hề cảm thấy hối hận. Bàn tay tóc mai đan vào nhau, thanh âm thủ thỉ dịu dàng, trong đời của hắn chưa bao giờ được nếm trải cảm giác ấy. Hắn cảm giác thật là cao hứng, thật vui mừng, cũng có thể cảm nhận được tâm ý dịu dàng của Lăng Xuân Nê, cho nên trong lòng của hắn đơn giản quyết định phải tìm cho nàng một chỗ an toàn và bí ẩn trong Lưu Vân Thành. Lưu Vân Thành chính là đại thành của giới tu chân. Cho dù là một căn nhà nhỏ, loại đơn giản nhất, nhỏ nhất, chỉ đủ để tu sĩ ở lại thôi, cũng có giá không hề rẻ chút nào. Tuy trên người Thẩm Thành có không ít linh tinh, nhưng nếu chỉ tiêu xài với một mục đích duy nhất ấy, thì lại đúng là tung quẫn, làm không đủ tiêu. Nhìn Thẩm Thành trầm ngâm không nói, lông mày Từ Nhãn Chia nhíu lại, thanh âm mang theo vài phần, dò hỏi, tình hình kinh tế gần đây của đệ hơi căng sao, không có linh tinh hả? Thẩm Thành im lặng một khắc, khẽ gật đầu, hơi áy náy nói, đúng là như vậy, sau này dư giả nhất định sẽ đi đến Ngũ Hành Điện tìm sư tỷ. Từ Nhãn Chi a một tiếng gật đầu tựa như có điều phải suy nghĩ, sau đó nói, như vậy đi, để hãy đi với ta đến Ngũ Hành Điện một chuyến, biết đâu sẽ có vui mừng bất ngờ cho đệ đó. Thẩm Thành khẽ giật mình nói, gì cơ? Từ Nhãn Chi cười không đáp, nói, để cứ đi rồi sẽ biết. Đã nói đến nước này rồi, Thẩm Thành cũng không nóng lòng xuống núi nữa, liền đi theo Từ Nhãn Chi đến Ngũ Hành Điện. Giống như bao ngày khác, Ngũ Hành Điện của Thật Đường vẫn lạnh lẽo yên ắng như thế. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trấn cổ lên cũng không nhìn thấy bóng người. Điện đường to lớn như vậy cũng không có chút hơi thở của con người, bầu không khí có vài phần u ám. Từ Nhãn Chi và Thẩm Thạch đã lùi tới nơi này nhiều lần rồi, tự nhiên sẽ không để ý đến mọi vật xung quanh, đi thẳng vào trong Ngũ Hành Điện. Từ Nhãn Chi nhìn hai bên không người, khóe miệng khẽ nhếch mang theo vài phần vui vẻ, đánh giá trên người Thẩm Thạch lại một lần nữa nói, Thẩm sư đệ là như thế này, trước kia đệ cũng đã mua thuật pháp ở nơi đây. Chắc là biết rõ, Ngũ Hành Điện chúng ta bán thuật pháp cho đệ, trong tông môn đều là giá cả xa xỉ. Thẩm Thạch khẽ gật đầu, lần trước mua ba cái thuật pháp cấp 2 đã trực tiếp vốn 600 linh tinh, khiến cho hắn lòng đau mất một đoạn thời gian. Ánh mắt Từ Nhãn Chi khẽ đảo, liếc mắt qua giống như không đếm xỉa tới. Sau khi bâng quơ nhìn vào một nơi ẩn náu chỗ nào đó bên không cửa, rồi cười ôn hòa nói với Thẩm Thạch, mấy cái giá kia quả thật đúng là hơi mắc một chút, bất quá là do Thuật Đường bộ trưởng lão chúng ta định ra, ta cũng không có cách nào. Nhưng hôm nay, đúng hơn là tối hôm qua, trong số thuật pháp trong danh sách lão nhân gia lưu lại, có ghi một loại ngũ hành thuật pháp cấp 3, giá chỉ có 100 linh tinh thôi. Hạ, Thẩm Thạch cả kinh, hai mắt nhất thời sáng lên, thậm chí còn có chút không áp chế được sự kích động nói, thuật pháp cấp 3 chỉ bán 100 linh tinh, chỉ bằng một nửa thuật pháp cấp 2. Từ Nhãn Chi gật đầu cười nói, đúng là như vậy, dù sao cũng chẳng có mấy ai đến Thuật Đường mua sắm thuật pháp cấp cao. Nói chung là không bắt được, mà vừa nãy ta nhìn thấy đệ liền nghĩ đến đệ, muốn mua hay không? Muốn, Thẩm Thạch lập tức đáp ứng như chém binh chặt sắt. Nói đùa gì vậy? Vốn dĩ thuật pháp cấp 3 kia ít nhất khoảng 1.000 linh tinh, thậm chí có cái còn cao hơn. Hôm nay có cơ hội như vậy, không phải bánh từ trên trời rơi xuống là gì? Chỉ là hắn nghĩ đến. Có lẽ lời nói năm đó của cha già nói với hắn vẫn còn tác dụng. Sau đó do dự một lát, Thẩm Thạch nhẹ giọng nói với Từ Nhãn Chi nói, sư tỷ, nhưng mà cái này nếu để mua thì sau này có chọc giận bộ trưởng lão hay không? Nói không chừng đến lúc đó ngược lại là hai chúng ta gặp xui xẻo à? Từ Nhãn Chi hừ một tiếng nói, không cần lo lắng, bộ trưởng lão lớn tuổi rồi, lại mắc bệnh hay quên, rất là hồ đồ, chắc chắn sẽ không nhớ rõ việc này đâu. Phụt, một âm thanh rất bé vang lên từ trong căn phòng nhỏ bí ẩn nào đó. Bộ tư ý bộ trưởng lão chính là vị lão đầu có chọc râu dê kia. Lão ngồi trong phòng trừng mắt nhìn mặt gương đồng kiểu dáng cổ xưa, bên trong phản chiếu hình ảnh và động tác của Từ Nhãn Chi và Thẩm Thạch trong Ngũ Hành Điện, chỉ thấy vẻ mặt lão tức giận, trừng mắt nhìn Từ Nhãn Chi, hừ một tiếng lẩm bẩm nói, nghịch đồ, lại dám nói ta như vậy, thực sự là phản rồi. Trong đại điện Thẩm Thạch yên lặng, nội tâm lập tức khẩn trương chờ mong, hắn vốn dĩ vô cùng say mê ngũ hành thuật pháp, nếu không cũng đã chẳng mất công tử bé kiên trì nhiều năm với phù lục chi đạo thâm thúy, nhưng buồn tẻ như vậy. Mặt khác hiện nay sức chiến đấu của bản thân có đến 6-7 phần đều dựa vào ngũ hành thuật pháp và phù lục. Có một cơ hội tốt được tu luyện thuật pháp cấp cao như vậy chính là sự tình may mắn mà hắn ước mơ tha thiết. Sư tỷ, xin hỏi đó là thuật pháp gì? Thẩm Thạch hơi kích động hỏi Từ Nhãn Chi. Từ Nhãn Chi mỉm cười bỗng nhiên nói, Thẩm sư đệ, để có tin ánh mắt của ta trên phương diện ngũ hành thuật pháp hay không? Thẩm Thạch khẽ giật mình nói, sư tỷ tu luyện nhiều năm, kiến thức đạo hạnh trên con đường này hơn xa đệ, đương nhiên là tin tưởng sư tỷ. Từ Nhãn Chi mỉm cười gật đầu nói, như thế là tốt rồi, Thẩm sư đệ, trước khi giao cho đệ thuật pháp cấp 3 kia, Có thể phiền đệ đứng trong ngũ hành điện thi triển một chút mấy cái thuật pháp, ta đứng bên ngoài quan sát thì có thể phán đoán được cái thuật pháp cấp 3 kia có phù hợp với người hay không. Bởi vì cái thuật pháp đó đích thực có chút không giống bình thường. Thuật pháp cấp 3 không giống bình thường, Thẩm Thạch khẽ như mày, nội tâm nghi hoặc. Ghi lại từ trước đến nay, mình đã từng nhìn thấy thuật pháp cấp 3, hình như cũng không có cái nào thần bí dị thường như vậy à. Nhưng mà, nhìn từ Nhạn Chi mỉm cười đứng ở bên cạnh, không hề biểu lộ gì khác thường, còn sức hấp dẫn của thuật pháp cấp 3 quả thật là không phải là chuyện đùa. Cơ hội này đúng là ngàn năm khó gặp. Thẩm Thạch hít sâu một hơi, chắp tay nói, được rồi, tiểu đệ làm xong rồi, mời Từ sư tỷ chỉ giáo một phen. Từ Nhạn Chi gật đầu cười, sau đó dẫn hắn đi đến trách sang một bên ngũ hành điện. Chỗ đó có mấy mộc nhân đứng ở đó, bởi vì nơi đó vắng vẻ nên lần trước Thẩm Thạch tới đây cũng không chú ý đến. Lúc này nghe Từ Nhạn Chi mỉm cười nói, để cứ tùy ý dùng bất cứ thuật pháp gì đánh lên mấy con mộc nhân này vài cái là được. Thẩm Thạch gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu rõ. Từ Nhạn Chi lùi về sau mấy bước, đứng sang bên, ánh mắt hướng sang một bên ngũ hành điện nhìn thoáng qua. Thẩm Thạch đứng cách mấy mộc nhân chừng 10 bước, sau khi điều hòa hơi thở một chút, nhân dịp này cũng điều chỉnh nhiều ý niệm lướt qua trong đầu. Người trong nhà tự hiểu việc trong nhà, hắn đương nhiên biết rõ mình sau khi luyện qua 2 quyển chú văn âm dương chú, trên phương diện phóng thích ngũ hành thuật pháp, bất luận là tốc độ thi truyền thuật pháp hay uy lực thuật pháp đều mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường. Chuyện này chính là bí mật của hắn vẫn tận lực giữ kín cho tới này. Dĩ nhiên trước mắt hắn cũng như vậy, ít nhất cũng không thể để Từ Nhạn Chi phát hiện quá nhiều điều dị thường trong đó. Hắn liếc mắt nhìn trộm qua Từ Nhạn Chi đang đứng ở bên, sau đó hít sâu một hơi, cánh tay chậm rãi nâng lên. Đúng là động tác thi triển pháp quyết ngũ hành thuật pháp bình thường. Từ Nhạn Chi xuất thân là đệ tử thuật đường, đối với động tác này vô cùng quen thuộc. Liếc mắt nhìn ra đó là thức mở đầu của hỏa cầu thuật cấp 1, hơn nữa cũng chẳng có chỗ nào thần kỳ, nhưng hiển nhiên đối với sự quen thuộc cùng động tác thuần phục này của Thẩm Thạch thì cũng không khỏi gật đầu mỉm cười. Nhưng nàng lại có chỗ không biết, trên thực tế giờ phút này Thẩm Thạch lại dùng hơn nửa tinh thần để áp chế linh lực trong cơ thể. Thuật pháp này vốn thi triển pháp quyết càng nhanh càng tốt, nhưng hắn bây giờ lại âm thầm áp chế sự lưu động của linh lực, khiến cho tốc độ thi pháp của mình thi triển hỏa cầu thuật chậm rãi một nửa, về cơ bản xem ra không khác gì với tu sĩ bình thường. Ở trong đó có lẽ có chút biến hóa sai biệt, nhưng dĩ nhiên là cực kỳ nhỏ bé, Từ Nhạn Chi không hề phát giác. Trên thực tế tu sĩ khác nhau thì thiên tư cũng khác nhau, tốc độ thi triển pháp quyết kém hơn một chút cũng là điều bình thường, căn bản chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên. Cho nên nàng vẫn mỉm cười đứng ở đó nhìn Thẩm Thạch hoàn tất việc phóng ra hỏa cầu thuật. Từ ánh lửa sáng lên, ngọn lửa xuất hiện, lại đến lúc dưới tác dụng của linh khí thôi trì mà hỏa cầu thuật lại trong lòng bàn tay cuối cùng phóng ra ngoài. Thần thái của nàng đều rất bình tĩnh, dù sao trên thực tế cũng không phải nàng muốn xem, mà ở trong gian phòng nhỏ bí ẩn kia, bộ lão đầu đã nhìn kỹ Thẩm Thạch. Sau khi nhìn thấy những động tác nâng tay, lão còn khẽ gật đầu nói, à, động tác thuần phục không tệ. Sau đó lại tiếp tục quan sát, ánh mắt của lão cùng Từ Nhạn Chi ở ngoài cũng không có gì khác nhau. Nhưng lúc này Thẩm Thạch tụ tập ngọn lửa hình thành hỏa cầu rồi gom lại trong tay, khoảng thời gian ngắn ngủi đó khiến bộ lão đầu bỗng nhiên khẽ giật mình, hả, tốc độ hình thành hỏa cầu này vì sao lại nhanh như vậy? Thẩm Thạch liên tục phóng ra mấy cái thuật pháp ngũ hành thuật pháp cấp 1, đồng thời vì để che đi điểm khác thường của ngũ hành thuật pháp của mình nên đặc biệt cẩn thận khống chế từng ly từng tí tốc độ thi triển pháp quyết, có điều uy lực thuật pháp lại không hề dễ khống chế cho lắm. Tâm tình trong lòng của hắn hơi có chút bất an, kết quả lại phát hiện không biết mấy hình mộc nhân nhìn không rõ quá thu hút kia lại được chế tạo từ loại gỗ đặc biệt nào. Tất cả thuật pháp đánh lên chúng đều chẳng lưu lại bất kỳ vết tích gì, tối đa chỉ hơi rung rung vài cái mà thôi. Đến lúc này, những sơ hở lớn nhất rõ ràng vô tình được giấu đi. Thẩm Thành lập tức an tâm, ngâm lại cũng đúng. Thuần đường dựng mấy người dạ này ở đây dĩ nhiên là chuyên môn cho đệ tử trong tông môn thí nghiệm thuật pháp. Nếu là đồ vật bình thường thì chỉ sợ 2-3 ngày đã phải đổi một cái, thì thật là phiền toái. Từ Nhạn Chi đứng cạnh mà nhìn từ đầu đến cuối cũng không phát hiện bất cứ chỗ nào dị thường. Sau khi Thẩm Thành liên tục phóng ra hỏa cầu thuật, tùy tuyến thuật, nhằm thức thuật và trầm thổ thuật, nàng cười gật đầu nói, được rồi Thẩm sư đệ, để chờ ở đây một lát, ta đi chút sẽ trở lại. Nói xong nàng liền xoay người đi về phía hậu đường ngũ hành điện, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Thẩm Thạch. Thẩm Thạch hơi nghi hoặc nhìn về phía kia một chút, nghĩ thầm ngày hôm nay có cảm giác hành vi của vị Từ sư tỷ này cứ lạ lạ thế nào đó.

Bộ lão đầu liếc nhìn nàng một cái, nhún vai nói, ngươi nhập môn hạ của ta nhiều năm như vậy, thần thông đạo pháp khác ta không nói. Về môn đạo sự, về ngũ hành thuật pháp không cần ta phải nói nhiều, ngươi học được hai thành của ta chưa? Về môn đạo, bổn sự về ngũ hành thuật pháp không cần ta phải nói nhiều, ngươi học được hai thành của ta chưa? Nói xong, sắc mặt của lão bỗng nhiên lộ ra vẻ hậm hực, xem ra rất là bất mãn, căm tức nói, còn nữa, con nhóc nhà ngươi, lúc trước thời điểm bái sư nhập môn, bộ dạng trước mắt lưng tròng, thể thể tốt tốt. Nói nếu không học được bổn sự, thông thiên triệt địa tuyệt đối không phân tâm, sau đó thì sao, kết quả không tới vài năm. Nhà đầu thối nhà người bị cái tên đan đường nguyên mẫu tài kia cầu hôn, thật là làm nó phù tức chết đi mà. Từ nhãn chi ngẩn ngơ một chút, trong nháy mắt, hai gò má ửng hồng, hàm răng trắng như tuyết, cắn đôi môi. Sau đó một lát bỗng nhiên mắt rơm rớm nước mắt như muốn khóc lên, ngây ngẩn một lát rồi, nghẹn ngào nói, thấp giọng nói, sư phụ người. Đôi mắt tình quái của bộ lão đầu khẽ đảo qua, tức giận nói, thôi, lại nữa rồi. Biết rõ sư phụ người không muốn thấy con gái khóc, ta tạm thời xem nước mắt của người rớt ra ngoài như thế nào, dù sao thì muốn người hồi tâm chuyển ý là không thể được rồi. Từ nhãn chi dùng tay lau nước mắt khóc trọng nói, sư phụ, nếu lão nhân gia nhà ngươi thực sự không muốn, đệ tử lập tức chặt đứt tình duyên cùng nguyên sư huynh, một đạo cắt đứt cả đời làm bạn với thanh đẳng cổ Phật, phụng dưỡng lão nhân già. Bộ lão đầu vung tay nâng trán nói, được rồi, đừng khóc nữa. Lăng Tự Tông chúng ta cũng không phải là Trấn Long Điện, ở đâu ra có cái gì mà Phật tượng La Hán, lại còn thanh đẳng cổ Phật. Nói xong còn như đang tự nhủ cho bản thân mình, kỳ thật thiên tư của tên thẩm thạch này coi như không tệ, chỉ là vừa rồi ở thời điểm thi triển pháp quyết. Nói đến nửa chừng, bạch mi của lão nhăn lại, có vẻ lại lâm vào suy tư, thân sắc hình như có chút do dự không ngừng. Từ nhãn chi bên cạnh nhìn thấy, đột nhiên cười hì hì, giữ chặt tay áo của bộ lão đầu cười nói, sư phụ quả nhiên là tốt với con, biết ngay người không thực sự giận con mà. Bộ lão đầu trừng mắt nhìn nàng nói, khi nào quay về nhớ mua thêm hai vỏ rượu hoa điều. Từ nhãn chi lau nước mắt ngừng khóc mỉm cười, biết rồi, người yên tâm đi mà. Vừa nói xong, nàng đột nhiên dừng lại, mang theo vài phần hoài nghi nhìn bộ lão đầu nói, sư phụ, ngươi không phải vì muốn uống thêm hai vỏ rượu mới cố ý nói ta như vậy chứ? Bộ lão đầu cũng không thèm nhìn nàng, vung tay lên, chẳng thèm ngó tới nói, con nít con nôi biết cái gì chứ, trong đầu suốt ngày chứa những thứ hồ đồ thôi. Từ nhận chi vụng trộm nhìn lão một cái, không dám hỏi nhiều thêm, suy nghĩ một chút nói, sư phụ, con có phải cứ làm theo như thảo luận lúc đầu, đi lấy bản pháp quyết thuật pháp băng kiếm thuật đưa cho hắn, bảo hắn ở đây tu hành 10 ngày, xem có thể trong kỳ hạn loại tu hành thuật pháp cấp 3 này hay không. Bộ lão đầu trầm ngâm không nói, có vẻ vẫn còn đang suy tư sự tình gì đó, hơi do dự. Từ nhãn chi chờ đợi một hồi, không thấy bộ lão đầu có phản ứng, nghĩ thầm coi như là đồng ý rồi. Vì vậy lặng lẽ đứng dậy, thời điểm định xoay người rời đi, bỗng nhiên thấy bộ lão đầu vẫy tay mạnh một cái nói, người chờ chút, không đưa cho hắn pháp quyết bằng kiếm thuật. À, từ nhãn chi kinh hãi không ngừng, nghĩ thầm chẳng lẽ sư phụ thực sự chứng mắt thẩm thạch, đang tính khuyên bảo một hai câu, thấy ngón tay của bộ lão đầu bắn ra, cũng không biết trên người lão có trữ vật pháp khí gì, đột nhiên trên tay xuất hiện một tấm giấy vàng vương vắn, bên trên có ghi không ít chữ nhưng đan xen chồng chéo nhìn không rõ ràng. Bộ lão đầu đưa tấm giấy vàng cho Từ Nhãn Chi nói, để hắn thử tu luyện loại thuật pháp cấp 3 này, còn về kỳ hạn thì cho hắn thời gian 2 ngày. Từ Nhãn Chi chấn động, ngũ hành thuật pháp vốn thâm thúy khó học, cao hơn một tầng thì cấp độ khó khăn của thuật pháp khi tu luyện cũng tăng lên mấy lần. Nói thực ra, lúc trước định ra kỳ hạn 10 ngày để tu luyện một cái thuật pháp cấp 3 đã là tiêu chuẩn khá cao rồi. Nhưng dù sao, bộ lão đầu cũng có thân phận địa vị trưởng lão thuật đường của Lăng Tiêu Tông. Đơn cử mà nói về mặt tạo nghệ ngũ hành thuật pháp mà nói, phóng mắt trong toàn bộ giới tu chân trong Hồng Mông, cao nhân cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhân vật như vậy không muốn thu đồ đệ, tiêu chuẩn cao một chút cũng không phải là quái lạ. Chỉ là trước mắt nhân vật tầm quan trọng này lại bắt đầu tu luyện một cái thuật pháp cấp 3 trong 2 ngày, quả là có chút quá đáng. Nàng nghĩ có nên thử tranh luận thêm vài lần nữa, nhưng sắc mặt của bộ lão đầu lại lạnh lùng, khoát tay, bộ dạng này xem ra đã quyết định cũng sẽ không thay đổi. Từ nhận chi do dự một chút, chỉ có thể khẽ thở dài trong lòng, xoay người đi về phía cửa, đồng thời thầm nói, Thanh Trúc muội muội, không phải tỷ không giúp muội chuyện của thẩm thạch, mà thực sự là đã hết lòng rồi à. Thời điểm đi ra tới cửa, bỗng nhiên thanh âm của bộ lão đầu từ sau lưng truyền đến nói, nè tiểu chi à, Vừa Nhận Chi quay đầu đáp một tiếng nói, sư phụ, ngươi gọi con. Bố lão đầu cũng không quay đầu lại mà nhìn nàng thản nhiên nói, sau này nếu tên Nguyên Mậu Tài kia đối với ngươi không tốt, ngươi chỉ cần về nói với ta. Bên lão đầu ta mặc kệ mặt mũi của Đan Đường hay Vân Nghê gì đó, chạy tới đó đánh gãy ba cái chân của hắn để cho ngươi hả giận. Từ Nhận Chi ngơ ngác một chút, đột nhiên có một loại xúc động khó nói thành lời, xông thẳng lên đầu thấp giọng nói, vâng, con biết rồi, đã tạ sư phụ. Bố lão đầu khoát tay áo để cho nàng đi. Từ Nhận Chi đi ra khỏi mật thất, nội tâm cảm thấy dịu dàng ấm áp, chỉ là lập tức lẩm bẩm lầu bầu, bật cười nói, sư phụ này còn nói không phải lớn tuổi hồ đồ, một người chỉ có hai chân vậy mà cũng nói dài. Nói xong lắc đầu, cầm tờ giấy vàng kia đi, đi về hướng đại điện Ngũ Hành Điện. Từ Nhận Chi đi vào đại điện Ngũ Hành Điện, thấy Thẩm Thạch vẫn còn đứng ở một mình ở đó, khóe miệng lộ ra có chút vui vẻ, bước chân đi tới nhanh hơn một chút. Thẩm Thạch nghe tiếng bước chân từ sau vang lên, quay đầu nhìn lại, cuối cùng thở dài một hơi nghênh đón, nói, từ sư tỷ. Từ Nhận Chi gật đầu với hắn, sắc mặt nghiêm chỉnh, thu lại nét tươi cười, nói, Thẩm sư đệ, ta thông báo cho đệ một tin xấu. Thẩm Thạch khép giật mình, ngạc nhiên nói, gì cơ? Từ Nhận Chi thở dài nói, thật không trùng hợp, ngay lúc ta cầm kiện pháp quyết thuật pháp cấp ba kia đi, thì sư phụ ta, bổ ý tứ, bổ trưởng lão, chấp trưởng thuật đường đã trở về, ngăn ta lại hỏi. Kết quả người nói thật là nhất thời, sơ ý, ghi sai bảng giá, không thể tính thế được. Ách, Thẩm Thạch im lặng, thần tình trên mặt biến đổi, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Từ Nhận Chi nhìn khuôn mặt thất vọng, bất đắc dĩ của hắn, trong nội tâm cười trộm một cái. Sau đó thản nhiên nói, Thẩm sư đệ, việc này đúng là ta đã thất tín với đệ, nếu như đệ có bất cứ oán trách hay bất mãn gì đó, cứ việc trách tội ta là được. Ta cũng chẳng thể nói gì hơn. Thẩm Thạch vội vàng lắc đầu, cười lớn một cái, nói, sư tỷ nói đùa, Thẩm Thạch sao dám trách tội của người, khi thật đối với việc này đệ cũng có chút lòng tham, nhưng Thẩm Thạch biết rõ lòng tốt của sư tỷ. Từ Nhận Chi khẽ gật đầu, sau đó bỗng nhiên mỉm cười nói với Thẩm Thạch, nhưng mà dù sao việc này cũng đã như vậy, đệ cũng đến đây rồi, thuận đường chúng ta cũng không thể không cho đệ một cái công đạo. Vừa rồi ta tranh luận lý lẽ với sư phụ, lý luận sắc bén, tranh cãi ầm ĩ một hồi, cuối cùng cũng giúp đệ đạt được một cơ hội. Thẩm Thạch nghe xong thấy tức cười, nhìn không được nhìn vị từ sư tỷ này thêm vài lần, nhất thời không khỏi bắt đầu cảm thấy kinh nể, không thể tưởng tượng được vì một chuyện còn con như thế này mà Từ Nhận Chi lại có thể bênh vực, lẽ phải đến cùng tranh cãi với trưởng lão trong tông, thực sự là đạo đức tốt, phẩm cách cao thượng, làm cho Thẩm Thạch bội phục sát đất. Nghe được câu cuối cùng, Thẩm Thạch khẽ giật mình vội vàng hỏi, sư tỷ, cơ hội gì? Từ Nhận Chi khẽ mỉm cười, từ trong ống tay áo lấy ra một tờ giấy vàng nói, dưới ngôn từ chính nghĩa của bổn cô nương, sư phụ tỷ cũng phải đối lý, cho nên người rốt cuộc cũng nói, cuối cùng 100 viên linh tinh mua được một môn thuật pháp cấp 3, đó là điều không thể, đưa cho hắn cái này xem vật khí của hắn thế nào. Nói xong nàng đưa cho Thẩm Thạch tấm giấy vàng. Thẩm Thạch ngơ ngác tiếp nhận, nhìn nó rồi hỏi, từ sư tỷ, đây là? Từ Nhận Chi lắc đầu nói, ta cũng chưa xem trên đó viết cái gì, nhưng nghe sư phụ nói đây cũng là một loại pháp quyết tu luyện thuật pháp cấp 3, trước mắt người cho đệ mượn tu luyện miễn phí, nhưng có hai điều kiện, một là không được mang ra Ngũ Hành Điện, thứ hai chỉ cho đệ thời gian 2 ngày. Có thể tu thành pháp thuật này hay không thì phải xem thiên tư và cơ duyên của đệ. 2 ngày, Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, lông mày lập tức nhíu lại. Trên phương diện tu luyện Ngũ Hành thuật pháp, hắn không phải là kẻ hoàn toàn không biết gì, trái lại thuật pháp này hắn còn có chút tâm đắc hiểu rõ. Cũng chính vì như thế, hắn đương nhiên cũng biết tu luyện Ngũ Hành thuật pháp gian nan, khi tu luyện thêm một tầng thuật pháp thì độ khó khăn thâm thúy lại cũng tăng thêm vài phần gấp bội. Nếu Thẩm Thạch nhớ không lầm, thông thường tu sĩ bình thường cần tới nửa tháng đến một tháng mới có thể miễn cưỡng nắm giữ một loại thuật pháp cấp 3. Coi như có âm dương chú, âm thầm tương trợ, linh lực thần bí ở khiếu huyệt mi tâm cũng không giống như người bình thường. Nhưng căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, Thẩm Thạch không có chút nào nắm chắc trong tay 2 ngày ngắn ngủi có thể học được một môn thuật pháp cấp 3. Trừ cái đó ra, kỳ thật hắn còn có cố kỵ không thể để người khác biết, chính là chuyện ở An Sơn trong khách sạn Lưu Văn Thành. Hắn đã hẹn Lăng Xuân Nê và Tiểu Hắc ở đó chờ mình, nếu bây giờ tu luyện thuật pháp chỉ sợ phải trì hoãn thêm mấy ngày. Thẩm Thạch nhất thời do dự, biểu hiện chần chờ trên khuôn mặt đều lọt vào trong mắt của Từ Nhận Chi, lập tức làm cho nàng thấy cấp bách. Bộ lão đầu đưa vật này vào ước định khác với dự tính ban đầu, làm cho nàng cũng có chút vội vàng, trở tay không kịp. Nhưng dù thế nào, đây cũng là cơ hội cực kỳ khó có được. Nghĩ tình hảo hữu lâu năm với Trung Thành Trúc, nàng thập tâm muốn dìu dắt Thẩm Thạch. Giờ đây nhìn hắn có vẻ có chút ý định lùi bước, Từ Nhạn Chi khéo như mày, bước thêm hai bước đến bên cạnh hắn, mở miệng nói: "Thẩm sư đệ, để làm sao vậy?" Trong lúc nói chuyện, thân người của nàng hữu ý mà tự như vô ý chắn trước người Thẩm Thạch, vừa vặn che lại hướng gian phòng bí ẩn ở bên hông, đồng thời nhìn sang Thẩm Thạch. Thẩm Thạch thấy cái nhìn này của Từ Nhạn Chi hình như có thẩm ý, biểu tình trên mặt khéo léo. Đang lúc kinh ngạc, bỗng nhiên thấy trên tay ấm áp, thì ra bị một bàn tay mềm mại cầm chặt, ngón tay thon dài trắng nõn kia nhẹ nhàng viết thành một chữ vào lòng bàn tay của hắn: "Nhận." Trong lòng Thẩm Thạch khẽ động, vừa định nói gì đã thấy Từ Nhạn Chi tỉnh bơ, lặng yên thu bàn tay lại, trên mặt vui vẻ như không có việc gì nhìn mình. Thẩm Thạch khẽ cúi đầu trầm ngâm suy tư trong khoảnh khắc, sau đó nở nụ cười nói: "Nếu đã như vậy thì làm phiền Từ sư tỷ." Từ Nhạn Chi mỉm cười nói: "Tìm hiểu cho tốt à, dù sao đệ cũng không có gì mất mát." Nói xong liền xoay người rời đi. Thẩm Thạch đi sang một chỗ khác của đại điện, bên đó có một gian tĩnh thất, không gian trong phòng không lớn, bài trí đơn giản, chỉ có thể vẹn vẹn có một cái giường nhỏ để cung cấp một chỗ nghỉ ngơi mà thôi. Trừ cái đó ra còn có một cái cửa sổ nhỏ thông khí và ánh sáng ở phía cao trên tường. Mang Thẩm Thạch đến đây, Từ Nhạn Chi do dự một chút, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, nói lại một câu: "Thẩm sư đệ, để nắm cho tốt cơ hội này, dễ có này, đừng phụ tâm ý của Thanh Trúc muội muội." Hà, Thẩm Thạch khẽ giật mình, vừa định hỏi việc này có quan hệ nào với Trung Thanh Trúc, thì Từ Nhạn Chi khẽ gật đầu với hắn, sau đó đóng cửa phòng tĩnh thất lại. Từ Nhạn Chi ra khỏi tĩnh thất, nhìn xung quanh, ngũ hành điện to như thế lại không có một bóng người, nàng vô thức thở dài một hơi, suy nghĩ, sau đó liền đi ra bên ngoài đại điện. Khi đến đại môn, nàng quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên không bao lâu sau, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc duyên dáng, đang đứng ở bên ngoài, chỗ cạnh lan can. Thanh Trúc, Từ Nhạn Chi phất tay kêu người con gái thành đệ kia một tiếng đi tới. Nàng kia xoay người nhìn, quả nhiên là Trung Thanh Trúc, đã đến đây từ khi nào. Giờ này nhìn thân tình trên mặt của nàng có vài phần bất an, tâm sự nặng nề. Nhìn thấy Từ Nhạn Chi đi tới, nàng vội vàng tiến đến, nhưng trước hết vẫn nhìn về hướng ngũ hành điện một cái, sau đó kìm lòng, thấy đặng mà thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, hắn vì sao không đi? Chuyện đó có thành công hay không?" Từ Nhạn Chi nhất thời bật cười, nhẹ nhàng kéo tay Trung Thanh Trúc, phát hiện tay của nàng chẳng biết từ khi nào đã nắm chặt lại, trong lòng bàn tay cũng hơi ướt. Từ Nhạn Chi lắc đầu thở dài nói: "Muội muội, ngày thường muội là người trầm tĩnh lạnh lùng tới cỡ nào, vì sao gặp Thẩm Thạch sư đệ lại khẩn trương như vậy?" Đôi má Trung Thanh Trúc ửng đỏ, hình như cũng phát hiện ra bản thân có chút khẩn trương mà thất thố, cười lớn một tiếng, yên lặng rút bàn tay về, nhẹ nhàng xoa xoa vạt áo bên eo. Từ Nhạn Chi nở nụ cười nói: "Được rồi, không trêu muội nữa, sư phụ của ta đã xem qua Thẩm Thạch, cảm giác có vẻ coi như cũng được, ít nhất cũng không có ý lập tức cự tuyệt không thu." Nét vui mừng lập tức lướt trên khuôn mặt của Trung Thanh Trúc. Ở trong danh môn đại phái như Lăng Tiêu Tông đệ tử trong tông môn hay không có sư phụ là trưởng lão là chênh lệch một trời một vực. Từ Nhạn Chi nhìn nụ cười của nàng khẽ vui vẻ nói tiếp: "Nhưng mà muội cũng đừng cao hứng quá sớm, không biết tại sao sư phụ ta lại tạm thời cho hắn một nan đề." Nói xong, Từ Nhạn Chi liền kể cho Trung Thanh Trúc sự tình hai ngày tu luyện thuật pháp. Trung Thanh Trúc sau khi nghe xong cũng lập tức biến sắc, như mày nói: chuyện này quá là khó khăn." Từ Nhạn Chi nhún vai nói: "Đây là do sư phụ của ta định ra, ta cũng nói giúp rất nhiều rồi, nhưng mà lão nhân gia cương quyết phải như thế, ta cũng đành chịu thôi." Nói đến đây, nàng thoáng dừng lại rồi tiếp tục nói: "Nhưng muội cũng không cần lo lắng quá mức, dù sao đây cũng là do chính bản thân sư phụ muốn tìm Thẩm Thạch sư đệ. Qua bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên người có hứng thú với đệ tử trong môn, cho nên Thẩm Thạch sư đệ đích thực có khả năng rất lớn được sư phụ ta thu làm môn hạ." Trung Thanh Trúc im lặng nửa ngày, sau đó yếu ớt than nhẹ nói: "Mong là như vậy. Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng vào chính bản thân của Thạch Đầu." Nói đến đây, giọng của nàng dần dần thấp xuống, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ hy vọng, rõ ràng chân tâm thật ý mong Thẩm Thạch có thể chân chính được bộ trưởng lão thu làm môn hạ. Từ Nhạn Chi đứng bên cạnh lắc đầu, nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ gò má xinh đẹp của nàng, cười nói: "Nè, tính đi muội muội, ta thật không nhìn ra tên đầu đá kia có gì tốt, lại có thể làm cho muội muội tốt của ta say mê đến như vậy." Trung Thanh Trúc giận dỗi phì cười một cái nói: Nào có việc này, vừa nói xong, hình như nhớ ra việc gì đó nói tiếp. Tì tì, trước giờ muội chưa từng tiếp xúc với bộ trưởng lão, chỉ biết tính tình của người có vẻ có chút cổ quái, đạo hạnh rất cao. Gần đây lại thay thế mộc trưởng lão, leo lên vị trí một trong năm đại trưởng lão trong tông, không biết ngày thường có phải rất là nghiêm khắc, đối đãi môn nhân đệ tử thế nào. Từ Nhãn Chi cười nói, hắn còn chưa nhận môn, muội đã lo lắng bị ức hiếp sao. Nói xong chính nàng cũng lắc đầu, cười tiếp lời. Muội yên tâm đi, tuy ngày thường nhìn sư phụ của ta quái gở, cổ quái, nhưng trên thực tế lại là người vô cùng tốt. Đối với người ta cũng rất tốt. Tuy bình thường, ngươi thỉnh thoảng nói ta vài câu như vô dụng, phế vật, tu hành không đủ gì đó, nhưng cũng chỉ là lời nói đùa. Nếu thật có người nào khi dễ ta, lão nhân ta sẽ là người đầu tiên không chịu. Ngay vừa rồi này, ngươi còn nói đến. Nếu như Nguyên sư huynh khi dễ ta, người sẽ giúp ta hạ giận, đánh gãy. Lời đến đây, Tư Nhãn Chi bỗng nhiên im bặt không nói tiếp. Trương Thanh Trúc có chút nghi hoặc truy vấn. Tỷ nói đánh gãy cái gì vậy? Tư Nhãn Chi nghĩ thầm. Tuy sư phụ giễu cợt mình, nhưng thân làm đệ tử quan tâm đến thể diện của lão nhân gia, sự tình, lão mơ hồ không phân biệt được rõ ràng con người đó. Có mấy chân vẫn không nên nói với Thanh Trúc. Khi nào gặp được Nguyên sư huynh thì dọa chàng một chút, xem sau này có dám khi dễ mình hay không. Nghĩ tới đây, trong tâm không khỏi cảm thấy một hồi ngọt ngào, khuôn mặt càng tươi sáng, liền cười với Trung Thành Trúc nói, không có gì, nói là huynh ấy mà khi dễ ta, thì đánh gãy chân của huynh ấy. Muội xem, sư phụ bao che khuyết điểm, đệ tử nhà mình như thế. Nếu mà thẩm thành sư đệ có thể lọt vào phát nhãn của người, được thu làm môn hạ, thì mệnh hắn tốt cỡ nào? Trung Thành Trúc trịnh trọng gật đầu, ánh mắt chuyển ra Ngũ Hành Điện đại phía xa, khuôn mặt lộ ra vẻ chờ mong. Mà trong Ngũ Hành Điện, trong chỗ gian mật thất nọ, trên tay bổ lão đầu chẳng biết từ khi nào đã có một hồ lô rượu. Sau khi bật nắp, hương lan ra bốn phía, nghe ra giống như là bình rượu ngon lâu lắm. Lão ngửa đầu sảng khoái uống một hớp thật là lớn, sau đó lộ ra vẻ thỏa mãn trên khuôn mặt. Ánh mắt tiếp tục nhìn liếc chiếc bàn bên cạnh. Trên bàn có chiếc gương đồng cổ xưa, giờ đây hình ảnh lại chuyển đổi, chiếu ra động tĩnh bên trong gian tĩnh thất kia, nhất cử nhất động của thẩm thạch đều hiện lên rõ trên đó. Lão thấy thẩm thạch đi qua đi lại trong tĩnh thất một hồi, sau đó sắc mặt bình tĩnh lại, trở về giường ngồi tĩnh đả tọa. Tấm giấy vàng kia đã mở ra trước người, tập trung tư tưởng quan sát suy nghĩ. Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng nhiên biểu lộ kỳ quái trên khuôn mặt thẩm thạch trông có vẻ hơi kỳ quái, dường như có vài phần kinh hỉ, lại xem lẫn nghi hoặc. Song sau khi trầm ngâm suy nghĩ chừng nửa canh giờ, hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, đồng thời hai tay đặt lên trên đầu gối. Bộ lão đầu nhíu lông mày lại, có vẻ như cảm thấy có chút ngoài sự tưởng tượng của hắn, nói, hà, ngộ tính không tệ, nhanh như vậy đã bắt đầu thử rồi sao? Các bạn vừa nghe xong tập 60 của câu truyện Lục Tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.